Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, nhớ kỹ mua 2 tấm vé. Tĩnh, cả xe toa là chết bình thường yên tĩnh. Người ngồi là ta vị trí. Thiếu nữ thanh âm mặc dù không lớn, nhưng bởi vì vừa mới gái mập người một phen mắng chửi, trong xe tất cả mọi người đều bị dẫn đến đây lực chú ý. Lại thêm bởi vì vừa mới gái mập người khí thế hùng hổ bộ dáng chấn nhiếp, để trong xe ngay cả nói chuyện lớn tiếng người đều không có. Cho tới thiếu nữ một câu nói kia thanh âm mặc dù nhỏ, lại như cũ để trong xe mỗi người đều nghe được. Có như vậy trong nháy mắt, béo trên mặt nữ nhân lóe lên một trận xấu hổ. Người vị trí? Cái gì người vị trí? Người có chứng cứ sao? Trên xe đều là chiếm chỗ. Người cho rằng ta lão nương không có ngồi qua xe lửa sao? Cái này vừa nói, trong xe rất nhiều người ánh mắt đều trở nên có chút quỷ dị. Cái kia, ta không biết ngài ngồi cái gì xe lửa hay là chiếm chỗ. Chỉ nghe nói xe buýt có thể chiếm chỗ. Nhưng lớp này xe lửa, mỗi người đều có vị trí của mình. Ngài ngồi, là ta vị trí. Nói xong, thiếu nữ cầm ra bản thân vé xe cho gái mập người nhìn. Gái mập người xem xét xe kia phiếu bên trên quả nhiên viết cùng mình một loạt chỗ ngồi hào. Không cần so sánh nàng cũng biết, đã đối phương dám nói thế với. Cái kia tất nhiên là lời nói thật không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt, cho dù là lấy nàng độ dày ra mặt, cũng có chút thẹn thùng. Đương nhiên, cái này thẹn thùng vậy chỉ là trong nháy mắt. Trong nháy mắt thẹn thùng qua đi, nữ nhân lần nữa lộ ra một mặt đàn bà đanh đá tượng. Làm sao? Người vị trí thế nào? Người vị trí ngươi liền có thể đuổi ta đi. Ngươi nói một chút ngươi người trẻ tuổi kia. Làm sao như thế không biết kính giả yêu trẻ a? A Di năm nay đều 30 mấy. Cùng ngươi mẹ số tuổi không chênh lệch nhiều. Ngồi ngươi vị trí thế nào? Ngươi liền không hội đổi chỗ ngồi sao? Bị gái mập người luân phiên mắng chửi, cái kia trung thực nhát gan thiếu nữ tựa hồ vậy có chút hỏa khí. A Di, mặc dù không biết ngài là tuổi còn trẻ xinh đẹp như hoa, vẫn là 30 mấy tuổi, nhưng có một chút ta muốn nhắc nhở ngài. Không nói trước ngài không bằng mẫu thân của ta ấm cùng thiện lương, có đáng giá hay không cho ta như vậy tôn kính, liền nói kính giả yêu trẻ, vậy chỉ có hiểu được yêu ấu, có đạo đức có tố chất lão, mới giá trị cho chúng ta tôn. Mặt khác, mặc dù không biết ngài vì cái gì sẽ chiếm ta chỗ ngồi, nhưng ngài có thể đứng dậy nhìn một chút, cả ở giữa thùng xe, đã không có có một chỗ trống. Cho nên, ngài không chỉ có ngồi sai chỗ ngồi, còn có thể làm sai thùng xe, thậm chí, làm sai xe. Cuối cùng, liên quan tới ngài cuối cùng vấn đề, ta hội không hội đổi chỗ ngồi. Ta trả lời là, đối với thật không tiện, thật tình có thể hiểu. Đổi chỗ ngồi, thậm chí thanh chỗ ngồi nhường ra đi ta đứng một cái, cũng không có vấn đề gì. Đối với ngài, thật xin lỗi, ta chỗ ngồi, ta không cho. Mặc dù trên mặt không thấy bất luận cái gì hung sắc, mặc dù thái độ nhìn như ôn hòa, mặc dù nhìn qua tính tình trung thực còn có chút hướng nội, nhưng thiếu nữ lời nói này, nhưng trong nháy mắt để ở đây rất nhiều người nhịn không được dưới đáy lòng vì nàng kêu một tiếng. Tốt, mà lúc này, cái kia gái mập người bị thiếu nữ một phen mỉa mai, sắc mặt càng âm tình bất định, mãnh liệt một cái đứng dậy, đưa tay liền muốn hướng về thiếu nữ tóc chộp tới. Một cái tay khác càng là ổn chuẩn hung ác muốn giành lại thiếu nữ vé xe. Cái này một động tác, nhìn chúng người thất kinh đồng thời cũng không nhịn được im lặng. Vị đại tỷ này, ngài không biết vé xe đều là thực tên chế sao? Ngươi cái tiểu tiện nhân, nói thế nào? Giác, ba, bành, a, giết người rồi, cứu mạng a, có người hay không a? Trên xe lửa giết người rồi. Lại nguyên lai, cũng không biết vì cái gì trùng hợp như vậy. Gái mập người quá béo, đứng dậy động tác lại quá lớn, mãnh liệt cùng một chỗ, đụng gãy làm cúi đầu, cả người thân thể mất cân bằng, trực tiếp mặt hướng nằm trên đất. Sau đó, béo trong miệng nữ nhân liền là một trận như giết heo chu lên. Vạn hạnh, thiếu nữ kia tại gái mập người đứng dậy bắt tóc nàng thời điểm liền phản ứng lại đây nghiêng người. Né tránh, cho nên không có bị cái này thể trọng 240 hay là bởi vì điện tử bơm chỉ có 240 chỉ số gái mập người. Nện dưới thân thể, mà liền tại gái mập người chu lên trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn thời điểm. Nghe được động tĩnh nhân viên bảo vệ vậy san san tới chậm đuổi lại đây. Chuyện gì xảy ra? Một phen hỏi thăm, nhân viên bảo vệ hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Cũng không nhịn được có chút đau đầu. Khi nhân viên bảo vệ nhiều năm như vậy, kỳ hoa gặp qua không ít. Nhưng như thế kỳ hoa người, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Nhìn xem nhìn thấy cảnh sát tới. Trên mặt đất kêu khóc càng thêm lớn âm thanh gái mập người. Hơn 40 tuổi nhân viên bảo vệ có một loại xúc động. Ân, khác lầm hội, nghĩ đến vô luận là ai. Bất luận cái gì nam, cho dù là đối một đầu heo mẹ sinh ra xúc động. Vậy không có khả năng hội đối trên mặt đất lan lộn nữ nhân này sinh ra một tơ một hào loại kia xúc động, mà nhân viên bảo vệ trong lòng xúc động là muốn hung hăng thanh mình số 42 giày. Dẫm tại đối phương cái kia chương số 68 bánh nướng trên mặt. Đương nhiên, làm cảnh sát, hắn biết mình không thể làm như vậy. Mà trên mặt đất, cái kia gái mập người kêu gào lợi hại hơn. Chính là cái này tiểu tiện nhân. Chính là nàng hại ta. Xe này bên trên nhiều người như vậy, đều nhưng làm chứng cho ta. Nếu như không phải là bởi vì nàng, ta tuyệt đối không hội quẳng xuống đất. Nàng nói là tình hình thực tế. Dù sao nếu như không phải là vì bắt ở đây thiếu nữ tóc mở xé, nàng thật không đến mức quẳng thành dạng này. Nhưng là, để nàng tức giận phân là, rõ ràng nói là sự thật. Ở đây lại không có bất cứ người nào nguyện ý vì nàng làm chứng. Thậm chí, còn có một cái 5-6 tuổi tiểu hỗn đản. Không biết là cái nào lão hỗn đản giáo. Chạy đến cảnh sát thân vừa chỉ nàng. Cảnh sát thúc thúc, không phải như vậy. Đậu đậu nhìn rõ ràng. Là vị này béo A-di muốn đánh vị này xinh đẹp tỉ tỉ. Vị này xinh đẹp tỉ tỉ tránh khỏi. Béo A-di liền mình nằm sấp lăn lộn trên mặt đất uy hiếp xinh đẹp tỉ tỉ. Đều nói đồng ngôn vô kỵ, nhất là có thể tin. Mà bây giờ, ngay cả tiểu hài tử đều thoáng sửa đổi một số việc thực về sau cho nàng làm người làm chứng. Cái này gái mập người còn có thể làm sao? Nàng vậy rất tuyệt vọng a. Thật là thói đời thay đổi. Lòng người không cổ, chính là bởi vì có các ngươi dạng này người. Hiện tại nhân đạo đức tố chất mới hội càng ngày càng thấp hạ. Nghe gái mập người lên án. Ở đây tất cả mọi người, bao quát nhân viên bảo vệ ở bên trong, cũng không khỏi có một loại 10 vạn con fuck your mom ở trong lòng treo lên đánh sông bốc lên cảm. Giác, đám người đều rất ngạc nhiên. Lời này, ngài đến cùng là thế nào có mặt nói ra miệng đâu. Cha ra về sau, gái mập người bị mang đi. Trước khi đi, nhân viên bảo vệ vậy xác nhận thiếu nữ suy đoán. Cái này gái mập nhân vị đưa tại số 6 thùng xe. Lại tới số 9 thùng xe chiếm thiếu nữ vị trí. Chân tướng rõ ràng, tùy ý gái mập người làm sao khóc giống. Nhưng cũng như thế bị nhân viên bảo vệ mang đi. Lúc gần đi đợi, giống như là cảm nhận được trong xe đám người khinh bỉ ánh mắt. Gái mập người không biết nghĩ như thế nào. Há miệng lại tung ra một câu. Một đám điêu dân. Quả nhiên hiện tại động hành khách trên xe tố chất thấp. Về sau lại ra ngoài vẫn là đi máy bay a. Cái này vừa nói, mọi người tại đây lại là không còn gì để nói. Đại tỷ a, náo đến bây giờ, ai còn không biết ngài ngay cả một lần đường sắt cao tốc đều không ngồi qua a. Lại còn coi là càng giao thông công cộng như thế như muốn chiếm chỗ đâu. Mà liền tại chúng hành khách oán thầm thời điểm, trong xe vang lên một cái bình thản thanh âm, đáp lại gái mập tiếng người. Đi máy bay thời điểm, nhớ kỹ mua 2 tấm phiếu, nếu không không ngồi được. Bành, bạo kích, lên tiếng người, tự nhiên là Tô Lạc. Một câu về sau, tựa hồ cảm thấy chưa đủ, Tô Lạc lại bồi thêm một câu. Bất quá, mặc dù không biết ngài ngồi không có ngồi qua máy bay, Bất quá ta cảm thấy vì ngài cùng hành khách sinh mệnh an toàn, ngài vẫn là đừng đi nếm thử tốt. Nếu không, máy bay không bay lên được còn tốt. Vạn nhất bay đến giữa không trung thừa trọng quá tải bay không nổi. Ngài nói là ngài nhảy dù đâu? Vẫn là để mọi người đi theo ngài cùng một chỗ máy bay rơi đâu? Bành, bành, bạo kích nhị liên kích. PS, hôm nay canh thứ nhất, rạng sáng trực tiếp hai canh. Tác giả khuẩn rất đủ ý tứ đi. Đại thần nhóm phiếu đề cử đâu? Ta biết các ngươi nhất định còn có. Mặt khác, vẻn vẹn lấy này hai chương kỷ niệm lúc trước Tế Nam đến Thiên Tân xe lửa bên trên gặp được nào đó. Cảm thấy tác giả khuẩn ngay trước bọn hắn mặt ăn đồ ăn vặt không cho hắn tiểu tôn tử hành vi rất không có tố chất cao tố chất bác gái. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.